Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, khởi hành. Khương huynh đệ coi là thật đã quyết định. Đúng thế, Kim Khê Giang bên trên, Lâm Giang mà lập, nhìn xem trước mặt đã làm ra quyết đoán Khương Thanh Ngư. Tâm lý loại trừ đáng tiếc bên ngoài, đối phương làm ra quyết định cũng là tại Kim Khê Giang thần trong dự liệu. Chúng ta này từ biệt, về sau lúc gặp mặt lại, cũng không biết là bao giờ. Chấm ngoặc kép, ào ào ào ánh nắng pha tạp, đáp xuống sáng sớm bên trong trên mặt sông. Chỉ là một sát, liền bị một đóa dâng trào mà đến sóng nước đánh nát. Vô pháp thành hình, mà thôi, thiên hạ nào có không tiêu tan yến hội. Khương huynh đệ đi lần này, lão phu cũng không có cái gì có thể đưa, chỉ có vật này. Xem như trò chuyện lộ ra tâm ý a, hai người thời gian chung đụng tuy không lâu lắm, nhưng đi qua nhiều như vậy sự tình, cũng có mấy phần vong niên giao tình. Tới gần phân biệt, không chỉ là Kim Khê Giang thần, lúc đó Khương Thanh Ngư, đối với từng để cho chính mình cư trú Kim Khê Giang thần, cũng có chút bạn cũ cách biệt không bỏ. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Hoàng đại ca chiếu cố, tình nghĩa tiểu đệ liền nhận. Nhưng thứ này, Hoàng đại ca vẫn là thu hồi đi thôi. Chấm ngoặc kép, cấp ngươi ngươi liền cầm lấy. Khách khí với ta cái gì? Còn chưa chờ Khương Thanh Ngư nói xong, Kim Khê Giang thần trực tiếp đem đồ vật nhét vào Khương Thanh Ngư trong tay. Không cấp đối phương do dự cơ hội. Vật này tên gọi thủy hồ lô hạt giống. Tác dụng cùng túi giới tử, càn khôn giới hàng ngũ như nhau. Không gian bên trong ti không bằng bọn chúng vậy lớn, nhưng thắng ở có thể chứa vật sống, cũng coi là một cái không sai bảo vật. Hắn giống như quả chám, đỉnh mang nắm chặt, lại tại mũi nhọn trưởng ban có một mảnh xanh nhạt lá cây. Nếu không phải Kim Khê Giang thần cố ý nói rõ vật như vậy công hiệu, Khương Thanh Ngư còn tưởng rằng chỉ là một quả thường thường không có gì lạ quả. Vật kia tiểu đệ liền nhận. Vật này liền xem như tiểu đệ cấp Hoàng đại ca đáp lễ a, nói xong. Một khỏa toàn thân bích lục hạt châu, liền bị Khương Thanh Ngư giao cho Kim Khê Giang thần trên tay. Khỏa này độc trướng châu đã bị ta tế luyện rất lâu. Chỉ cần vào bên trong chuyển vận một tia pháp lực, liền có thể dẫn bạo trong đó độc trướng tức giận dùng để ngăn địch. Cũng là tiểu đệ số lượng không nhiều có thể đem ra được đồ vật. Nghe vậy, Kim Khê Giang thần cũng là trịnh trọng nhận Khương Thanh Ngư đáp lễ. Dù sao thanh ngọc đằng lý đều tốt khiến độc. Này mai độc trướng đan nếu là dùng đến tốt, tại ngày sau lúc đối địch, nói không chừng thật có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Gặp Kim Khê Giang thần đem chính mình dốc lòng bồi dưỡng thật lâu độc trướng châu nhận lấy, Khương Thanh Ngư cũng đem chân quý thủy hồ lô hạt giống cẩn thận thu cẩn thận. Hoàng đại ca, ngươi cũng không cần đưa. Núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tốt, Khương huynh đệ, đi đường cẩn thận. Hồ Túc Hạ Sinh Vân, vũ khí lượn lờ, cùng Kim Khê Giang thần chính thức bái biệt sau đó, Khương Thanh Ngư liền điều khiển vân vũ phi độn rời đi. Ào ào ào tiếng nước cuồn cuộn, gió nổi lên dâng lên, nhìn lên trời một bên bóng người dần dần hóa thành một điểm đen, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Kim Khê Giang thần liền nắm độc trướng châu, cũng cùng nhau biến mất tại mênh mông vô bờ Kim Khê Giang nước bên trong. Kim Khê thôn, Giang thần miếu, từ cái này muộn thiên lôi dị tượng sau đó, Ngọc Bình liền ngày ngày lúc sáng sớm tới Giang thần miếu bên trong tiến hành cầu nguyện. Mới đầu mấy ngày, Thiết Nghiêu cũng sẽ cùng theo Ngọc Bình cùng một chỗ tới Giang thần miếu bái tế. Chỉ là không có qua mấy ngày, không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, Thiết Nghiêu y nguyên vẫn là lựa chọn đi Kim Khê Giang một bên trông coi, vì chỉ là gặp lại thần ngư một mặt, lấy bảo đảm đối phương bình yên. Một nguyện tình cảm vợ chồng hòa thuận, hai nguyện gia nhân bình yên thân thể khỏe mạnh, ba nguyện Kim Khê thôn mưa thuận gió hòa. Chấm ngoặc kép, ầm, ngay tại Ngọc Bình ngồi quỳ chân tại tượng thần trước mặt thấp giọng cầu nguyện thời điểm, bỗng nhiên một tiếng dị hưởng trực tiếp cắt ngang Ngọc Bình lời kế tiếp. Chỉ là, tại Ngọc Bình khởi thân nhìn quanh bốn phía phía sau, cũng không có phát hiện gì đó dị thường. chẳng lẽ là ta ảo giác? Một lần nữa ngồi quỳ chân tại tượng thần trước mặt, ngay tại Ngọc Bình chuẩn bị tiếp tục mới cầu nguyện lúc. Bất ngờ, dị tượng tái sinh, bá, chuyện gì xảy ra? Bích quang đại tác, tiếng gió chợt nổi lên, còn chưa đối Ngọc Bình kịp phản ứng. Cái gặp tại trên hương án trưng bày cá chấm đen tượng thần, lại Ngọc Bình trước mắt, đột ngột biến mất. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Ngọc Bình nhanh chóng lấy lại tinh thần, chống lên hơi có vẻ hai chân run rẩy. Thẳng đến lần thứ ba, Ngọc Bình mới từ trên mặt đất bò dậy. Người tới đây mau. Trong thần miếu thần ngư như biến mất không thấy. Băng ghi âm run rẩy, thanh âm gấp rút, theo lo lắng tiếng hô hoán từ giang thần miếu bên trong vang lên. Liền tựa như một khỏa thạch tử rơi vào mặt hồ, nhấc lên trận trận kinh hãi sóng lớn. Cùng lúc đó, không giống với giang thần miếu bối rối, vu cao giữa không trung Khương Thanh Ngư lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Hô, tiếng gió rít gào, mây bay sương mù loạn. Giờ phút này, chính lôi cuốn tại tầng tầng trong mây mù Khương Thanh Ngư đối trôi nổi tại trong mây phía trên cá chấm đen tượng thần như có điều suy nghĩ thuyết đạo. Mấy ngày nữa, Thiên Nhất Tông tuần sát đệ tử liền biết tới Kim Khê Giang. Đến lúc đó, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy giang thần miếu bên trong vẫn tồn tại một tòa khác tượng thần, rất có thể sẽ đối Hoàng Đại Ca tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, Khương Thanh Ngư cũng không còn do dự. Đầu ngón tay điểm nhẹ, tại nhất đạo bích sắc trong quang hoa, nguyên bản còn lơ lửng tại Khương Thanh Ngư trước mặt thần ngư như bỗng nhiên ở giữa liền hóa thành màu xanh bột phấn. Tiếng gió nhất trí, lưu loát, như nhau Khương Thanh Ngư tại Kim Khê Giang bên trong quá khứ, theo khắp không bờ bến gió mát, tiêu tán tại trong mây phía trên. Nếu người cũng đã rời khỏi, giữ lại vật như vậy cũng vô dụng. Cùng hắn ở nơi đó đặt vào chọc người ngờ vực vô căn cứ, còn không bằng tính cả qua lại vết tích, cùng nhau xóa đi a. Nhìn xem bột phấn tứ tán, Khương Thanh Ngư không còn có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục khu xử vân vụ, biến mất ở chân trời bên trong. Sau 3 tháng, mênh mông rừng rậm, đồ mị chú, ngưng, hai ngón tay hơi điểm, theo chú văn từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng ra. Một đóa chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương 5 cánh bạch sắc đồ mi hoa, liền từ Khương Thanh Ngư chỗ đầu ngón tay chậm rãi tỏa ra. Không tệ, mặc dù chỉ là từ pháp lực ngưng tụ mà thành, nhưng chỉ xem bề ngoài cũng đã cùng chân chính đổ mị hoa không khác. Gặp mình chú pháp đã có tiểu thành, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi có chút mừng rỡ. Nhưng tại nghĩ đến chỗ này lần mục đích sau đó, Khương Thanh Ngư vẫn là liễm quyết tâm bên trong tâm tình, tiện tay xua tán đi trên đầu ngón tay đổ mị hoa, cẩn thận giấu ở cây rừng cành lá ở giữa, không còn phát ra cái gì âm hưởng. Cuối cùng tại để cho chúng ta đến ngươi. Bóng đêm như mực, đang hơi dưới ánh sao. Một đầu ước chừng có bàn tay kích cỡ tương đương, mình trần đen chân nhện xuất hiện tại Khương Thanh Ngư thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Cái này nhện tốc độ bò thật nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền từ ngoài ngàn mét chạy vội mà tới. Lại chớp mắt liền đã bò tới Khương Thanh Ngư cất giấu thân cây hạ vị bố trí. Đây chính là xích bối chi chu sao? 8 cái chân nhện bên trên bao trùm lấy tỉ mỉ tươi tốt màu đen lông tơ. Tại đầu bộ ngực phía trước chỗ có 8 cái mắt đơn xếp thành 2 hàng. Bụng mượt mà hiện lên đỏ thẫm chi sắc, từ xa nhìn lại phảng phất một đóa thiêu đốt hỏa diễm, lóa mắt mà nguy hiểm. Tất tiếng sột soạt tốt bò đến cây bên dưới xích bối chi chu, cũng không có nôn nóng trở lại sao huyệt, mà là dùng mắt kép thận trọng hướng lấy xung quanh nhìn quanh một vòng, sau đó mới chậm rãi ma sát thân cây, leo lên, thẳng đến xác nhận xong xung quanh xác thực không có nguy hiểm sau đó. Xích bối chi chu mới lần theo thân cây đường vân, nhanh chóng bò lại đến bình thường cư trú trong hốc cây. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.